Mục Thần Ký, chương 728, Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều. Góc truyện audio.com. Chấm, ta vốn sáng lập ra công pháp dung hợp cảnh giới thất tinh cùng cảnh giới lục hợp. Là thất tinh lục hợp nguyên thần công, đã từng truyền cho Tần Huynh lại truyền bá môn công pháp này ra ngoài, nhưng người học được không nhiều. Bước chân của Hư Sinh Hoa không ngừng, đột nhiên xuất hiện ở trong thần tàng linh thai bên trong cơ thể của Hồ Bất Quy. Trong tay hắn cầm một cành liễu này chắc là thần mộc, có thể tự do biến hóa dài ngắn. Trên cành liễu có các loại vạch khác nhau, hắn ném cành liễu ra, đo lường linh thai thần tàng của Hồ Bất Quy. Kinh Yến lại ở một bên hỗ trợ, ghi lại các loại số liệu. Hai phu thê bọn họ phối hợp rất tốt, bởi vì người luyện thành không nhiều, chỉ có đám người Chiến Không, Vương Mộc Nhiên, Lâm Hiên, Hồ Linh Nhi có tư chất xuất chúng luyện thành, cho nên ta cảm thấy thất tinh lục hợp nguyên thần công không quá tốt. Vì vậy, ta ở trên cơ sở của môn công pháp này, sáng lập ra pháp môn sát nhập thần tàng mới, là Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều. Hư Sinh Hoa đo lường hết linh thai thần tàng, lại cùng Kinh Yến đi đến ngũ diệu thần tàng, đo lường độ rộng cả ngũ diệu ngôi sao cùng với trời cao đất rộng. Tiếp tục nói, chỉ có điều môn công pháp Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều này là một môn công pháp vô cùng phiền phức. Thần tàng của mỗi người khác nhau, số liệu công pháp cần dùng đến cũng sẽ không giống nhau. Bởi vậy mỗi một người tu luyện môn công pháp này đều cần cẩn thận đo lường mô hình thần tàng của từng người. Sau đó căn cứ vào số liệu khác nhau tới điều chỉnh công pháp. Như vậy mới có khả năng xác định xây dựng ra một cầu thần kiều bằng gỗ trực tiếp từ linh thai thần tàng. Tâm thần Tần Mục chấn động mạnh, thất thanh nói, Hư Huynh, nếu Huynh xây dựng xong thần kiều gỗ tự nhiên này, chỉ sợ sẽ là một công pháp cải cách có công lao lớn. Một tòa thần tàng chạy thẳng tới thiên cung, sẽ có thay đổi không thể đo lường đối với đạo pháp thần thông. Xây thần kiều gỗ tự nhiên, còn quan trọng hơn so với nguyên thần dẫn do ta và Dục Tú sáng lập ra. Hư Sinh Hoa lộ ra vẻ tươi cười, ta muốn vượt qua ngươi, cho ngươi tự nhận là giả phách thể, làm sao có thể không có chút suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có điều dựa vào một mình ta lại làm không được. Môn Tiên Thiên Thần Kiều huyền công cần dùng đến thuật số cao thâm. Số lượng tính toán rất lớn, đã vượt qua tầm kiến thức và nội tình của ta, cho nên ta cần có người đến hỗ trợ. Người đi mời Lâm Hiên đạo chủ tới hỗ trợ. Tần Mục Hiếu Kỳ nói, Hư Sinh Hoa đang đo về dãy núi Ngũ Hành, không kịp trả lời. Kinh Yến cười nói, không chỉ là Lâm Hiên đạo chủ, phu quân nhà ta còn đi tìm Tú Công Chúa, Hương Thánh Nữ, Vương Mộc Nhiên, còn có những người khác của Thiên Minh, trừ bọn họ ra, còn có Quốc Sư, Hắc Hổ Thần và các cường giả thuật số. Phu quân nhà ta cùng Đại Tôn có quan hệ không tệ, cũng mời qua, cùng nhau suy tính xây thần kiều gỗ tự nhiên. Tần Mục trợn tròn hai mắt, những người này có chút là có phần đứng đầu, không ngờ cũng bị Hư Sinh Hoa mời được. Nhân mạch của Hư Sinh Hoa thật sự rộng như vậy sao? Kinh Yến cười nói, Vương Mộc Nhiên cùng Quốc Sư có thù oán, Đại Tôn cùng những người khác đều có thù oán, chỉ có điều bọn họ nghe nói phu quân nhà ta muốn chế tạo thần kiều gỗ tự nhiên, có thể ép đè danh tiếng của Tần giáo chủ, lại đều rất vui vẻ, mừng rỡ khi thấy Tần giáo chủ chịu thiệt, vì vậy vui vẻ đến đây, vui vẻ đến đây. Tần Mục hừ một tiếng, Kinh Yến tiếp tục nói, Hoàng đế cũng rất vui vẻ, mặc dù không có cách nào tự mình chạy tới, nhưng lại truyền lệnh các đại học cung, triệu tập sĩ tử có thành tựu thuật số cao nhất đi hỗ trợ trước. Hoàng đế lại nói chuyện này cho Tiều Phu thánh nhân cũng đi hỗ trợ, hoàng đế cũng rất vui vẻ, lão sư ta cũng đi. Tần Mục kêu lên một tiếng rên rỉ, trong lòng căm giận, Tiều Phu lão sư qua, cũng vì ép danh tiếng của ta. Ta chắc hẳn nên để cho hắn ở trong rãnh nước thối. Không đúng, sở dĩ Tiều Phu lão sư điên cuồng đi tìm Đấu Vũ Thiên Sư, sợ rằng lại là bởi vì Hư Sinh Hoa cùng bọn họ hoàn thành việc xây thần kiều gỗ tự nhiên. Bởi vậy hắn mới có sức lực tìm đến Đấu Vũ Thiên Sư. Chỉ có điểm hắn không ngờ rằng Đấu Vũ Thiên Sư căn bản không nghe hắn. Trực tiếp đánh hắn vào trong rãnh nước thối. Đáng đời, hắn liếc mắt nhìn Long Kỳ Lân, vẻ mặt ôn hòa nói. Rồng béo, ngươi không phải cũng đi chứ? Long Kỳ Lân liền vội vàng lắc đầu. Hổ ca mời ta, nhưng ta không đi, nhưng ngươi cũng không có nói với ta chuyện này. Sắc mặt Tần Mục không ốt. Long Kỳ Lân nhát gan nói. Khi đó giáo chủ đang chế luyện kiếm hoàn. Sau khi luyện xong kiếm hoàn lại chuẩn bị nổ mạnh luyện bào. Kinh Yến nói, sau lại sơ tổ gặp phải Tinh Ngạn, nói cho hắn biết chuyện này. Tinh Ngạn rất kính trọng sơ tổ, lại thêm nghe được có thể làm cho Tần giáo chủ chịu thiệt. Vì vậy cũng chạy tới, giúp đỡ không nhỏ, suy tính của chúng ta thành công. Căn cứ theo kết quả phu quân nhà ta tính toán, suy tính ra kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Nhưng lại không có một người nào có thể tu luyện thành. Nàng thở dài, nói, cuối cùng phu quân nhà ta suy tính một hồi, nói là yêu cầu đối với thân thể rất cao. Thân thể không mạnh, rất khó chịu được áp lực khủng khiếp do thần tàng dung hợp mang đến. Tất cả mọi người không có thân thể cường đại như vậy. Chỉ đành phải thôi, còn có Tinh Ngạn, Tần Mục chán gân xanh tán loạn, với nhân phẩm của ta. Lẽ nào thậm chí cũng không bằng Tinh Ngạn đại tôn, nhưng thân thể của Hồ Bất Quy Hồ huynh đã mạnh mẽ đến một bước này. Hư sinh hoa đo lường hết ngũ diệu thần tàng, lại tới đến lục hợp thần tàng Hồ Bất Quy, nói, Hồ huynh là một trong những tồn tại ta gặp được có thân thể mạnh mẽ nhất. Những người khác tu luyện kiến mộc tiên thiên thần kiều này, đều sẽ chết. Nhưng Hồ huynh sẽ không chết, hắn hoàn toàn tự tin. Hai phu thê bọn họ đo lường hết lục hợp thần tàng. Lại tới đến thất tinh thần tàng. Sau lại đi đo tới hai đại thần tàng thiên nhân sinh tử. Cuối cùng cũng đo xong tất cả thần tàng của Hồ Bất Quy. Hai vợ chồng bay ra khỏi thần tàng Hồ Bất Quy. Hư sinh hoa lập tức bắt đầu dựa theo số liệu đo lường ra điều chỉnh cho kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Hắn đã thành lập được mô hình thuật số của kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Chỉ cần đổi số liệu thần tàng của Hồ Bất Quy một hồi, lại có thể điều chỉnh môn công pháp này đến trình độ thích ứng với thân thể của Hồ Bất Quy. Tần Mục thầm khen một tiếng, hư sinh hoa và phần lớn cao thủ khác vì đánh bại ta. Thực sự đã phải nhọc lòng, chỉ có điều kiến mộc tiên thiên thần kiều này cũng thật sự vô cùng tinh diệu. Có thể nói là vẻ đẹp trời sinh cho thuật số. Bản thân hắn chính là chuyên gia thuật số. Lão nông, con trâu già và Hồ Bất Quy đều thấy choáng váng đầu óc. Nhưng Tần Mục lại có thể thưởng thức được vẻ đẹp của kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Kiến mộc thần kiều này chỉ dùng thuật số để xây dựng một gốc thần thụ cắm rễ ở đại lục của Linh Đài Lục. Rễ của thần thụ đâm sâu vào U Đô, thần thụ lại liên kết cùng dãy núi Ngũ Hành, bên ngoài tán cây là nhật nguyệt vây quanh. Cảnh ở ngũ diệu ngôi sao, quần tinh giấu ở trong từng mảnh lá cây, mà đỉnh của thần thụ này lại ngang bằng cùng thần kiều. Nhưng nếu dựa theo người duyên khang bị chặt cầu lại thấy được, tán cây vừa vặn có thể lấp đầy hư không giữa thiên cung cùng cầu bị gãy. Nối liền cầu gãy, điều này cũng làm cho bọn họ bớt ỏ đi tu luyện thức kiều quyết huyền dẫn quyết và thần độ quyết. Nghĩ đến khi đám người hư sinh hoa. Tiêu Phu, Quốc Sư, Tinh Ngạn lúc đó suy tính, dung nhập ba bí quyết thần kiều này vào trong kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Chỉ có điều, đối với võ giả của đấu ngưu giới mà nói, xây thần kiều gỗ chỉ bổ sung một đoạn thần kiều, chỉ có đoạn ở giữa, không có đầu và cuối. Nếu tu vi thực lực không đủ, vẫn không có cách nào khiến nguyên thần bay vượt qua thiên cung. Hắn là chuyên gia thuật tính. Người sáng thái vi toán kinh lập, thành tựu cực cao, lập tức nghĩ đến có thể thông qua mở rộng tán cây. Tới chế tạo ra một thần kiều thân tàng, nhưng cái này cần phải dựa trên cơ sở của kiến mộc tiên thiên thần kiều. Làm ra càng nhiều thôi diễn thuật số, sau khi hư sinh hoa tính toán tốt, dùng nguyên khí xây dựng một cây giống nho nhỏ, bấm tay bắn ra, đưa vào đến trong thần tàng của Hồ Bất Quy.